Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 66, Tứ Viên Trúc Hoàn Kết Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khiên bẩm, cô nương kia có hỏi tên của Thích cô nương. Chúng thuộc hạ vốn định đưa nàng đến nha môn viết chứng từ, nhưng xem ra nàng vô cùng sợ hãi, không muốn để quan phủ tiếp tục truy xét. Hỏi nơi ở, nàng cũng không chịu nói. Chẳng bao lâu đã tự rời đi. Hai phụ nhân bắt người tuy đã giải đến nha môn, nhưng mai hẳn Hoài Dương hầu sẽ đến xin người, e rằng giữ không lâu được. Nghe xong, Thích Tầm vội hỏi, nàng ấy có thương tổn nặng lắm không? Sở Khiên đáp, không thấy thương tích rõ rệt, chỉ có chút bầm tím trên mặt, bước đi vẫn bình thường. Hẳn không nặng. Thích Tầm mím môi im lặng. Phó Quyết liền nhìn nàng, thế nào, hai phụ nhân kia có nên trừng phạt nghiêm khắc không? Nàng điềm tĩnh lắc đầu, cảnh cáo là đủ. Hôm nay ta có thể giúp nàng ấy một lần, nhưng khó mà giúp lần thứ hai, thứ ba. Nếu khiến phu nhân Hoài Dương hầu hận nàng thêm, chịu khổ vẫn là nàng ấy. Dù kỹ nữ có nổi danh thế nào, trong mắt quyền quý vẫn chỉ là hạng ti tiện như cỏ rác. Thích Tầm không muốn biến việc cứu người thành hại người, nên cân nhắc chu toàn. Trong mắt Phó Quyết lóe tia tán thưởng. Cũng may, người chưa ngốc đến mức ấy. Thích Tầm hừ thầm, ngoài mặt lại không dám lộ. Thấy trời đã khuya, bèn đứng dậy, sự đã xong, hạ quan cáo lui, đa tạ vương gia, hôm nay thật nhờ ngài cả. Nếu chỉ là báo quan thường tình, e rằng ngay cả Lý Liêm cũng khó buộc phu nhân Hoài Dương hầu nhà người. Thích Tầm hiểu rõ, tất cả là nhờ danh hào. Lâm Giang Vương, Phó Quyết nhìn sâu vào mắt nàng. Hôm nay, chỉ là trùng hợp, gặp ta ở nha môn. Sau này nếu lại gặp chuyện như vậy, hoặc người bị ức hát, p, hãy trực tiếp đến tìm ta. Thích Tầm thoáng ngẩn người. Chính Phó Quyết cũng thấy câu ấy quá thân mật, liền nghiêm mặt. Trong kinh thành, quyền quý nhiều kẻ xem thường pháp luật, ngươi đến báo quan, Tham Văn Châu cũng khó xử. Hiện thánh thượng đang muốn chỉnh đốn, đó vốn là việc ta phải gánh. Nghe thế, nàng thả lỏng, mỉm cười, vâng, thuộc hạ hiểu, giờ thuộc hạ xin về. Nàng cúi chào, toan quay gót, thì hắn cất giọng bất đắc dĩ. Khoan đã, nàng dừng bước. Phó Quyết chỉ vào hộp thuốc trên bàn, cầm về mà bôi, nếu thực sự để lại sẹo, Tống Thiếu Khanh e rằng khó đưa ngươi theo ra ngoài làm việc. Thích Tầm nghĩ bụng Tống Hoài Cẩn đâu phải hạng người ấy, nhưng vẫn bước lên nhận thuốc, chân thành cảm ơn mấy lần. Phó Quyết chẳng biết vẻ cung kính kia của nàng có bao phần thật, chỉ khẽ cười nhạt, làm bộ mất kiên nhẫn. Được rồi, về đi. Bảo Lâm Vi đưa ngươi về. Thích Tầm nhìn hộp thuốc, lại liếc qua Phó Quyết, càng nhìn càng thấy hắn tuấn mỹ, mà đã tuấn mỹ lại thêm vẻ hiền hòa. Trên đường về, nàng không nhịn được buông lời tán tụng với Lâm Vi. Lâm Vi bật cười, lúc quay lại liền thuật hết cho Phó Quyết nghe. Thích Ngỗ Tác ca ngợi ngài, nói chưa từng gặp ai từ bi như vậy, lại bảo ngài công lao hiển hách, tuổi trẻ mà phong vương, sau này ắt là trụ cột Đại Chu, thiên hạ thái bình đều ký thác nơi ngài. Ba hoa nịnh hót. Phó Quyết nghiêm mặt quở, khóe môi lại nhếch cười. Lâm Vi cùng Sở Khiên nhìn nhau, rõ ràng chủ tử rất đắc ý. Về đến nhà, Thích Tầm soi gương, thấy vết thương không nặng, lòng mới an. Tuổi nhỏ nàng từng trải nhiều khổ cực, vết thương thế này chẳng thấm vào đâu. Chỉ không ngờ Phó Quyết lại nói những lời như vậy. Hắn quyền cao chức trọng, lời hứa chẳng khác nào lời cam kết. Nếu nàng không biết chừng mực, hắn cũng chẳng sợ nàng dây dưa. Nàng khẽ thở dài. Trước kia Lâm Giang Hầu Phó Vận cũng như Phó Quyết đều nhờ chiến công mà nổi danh. Phó Vận cuối cùng tử trận xa trường, lấy thân báo quốc. Nhà họ Võ trấn giữ biên ải, tiếng tăm lẫy lừng, được người đời ca tụng là trung liệt. Nhưng những kẻ dũng lược thao lược nơi chiến trường, cũng có thể chẳng phân đen trắng. Thích Tầm cất thuốc vào hộc bàn trang điểm, liếc thấy chiếc khăn tay của Phó Quyết, nàng do dự chốc lát, rồi đặt cả hai cùng vào ngăn kéo. Sáng sớm hôm sau, vừa tới nha môn, nàng liền bị bao người vây quanh. Chú Úy nhìn mặt nàng, ngạc nhiên, ngươi làm sao thế, bị mèo cào à? Thích Tầm bất đắc dĩ, gặp hai con mèo hoang thôi. Tạ Nam Kha nghi hoặc, tự nhiên đi chọc mèo làm gì? Thích Tầm lắc đầu, nói ra thì dài, Tống Hoài Cẩn trông thấy, lập tức hỏi, mặt ngươi không để lại sẹo chứ? Có sẹo thì chẳng ai lấy đâu. Thích Tầm sặc, đại nhân lo ta bám lấy đại lý tự sao? Tống Hoài Cẩn cười, ngươi cũng nên tính toán đi. Ta đã bảo tôn chủ bạ viết cho ngươi tờ văn thư, xem như chính thức vào làm việc. Chỉ là triều đình chưa cho phép nữ quan. Tờ văn thư này coi như nha môn tự mướn. Thích Tầm vội tạ ơn, rồi lại hỏi đến án của Dương Ngô. Tống Hoài Cẩn nói, chứng cứ buộc tội Dương Tùng đã đủ, còn bên Lý Hách thì phải đợi Trương Hiên đến chỉ chứng, lại phải phái người đến chùa Ca Diếp dò xét, ít ra cũng mất 3 ngày mới có thể định án. Thích Tầm gật đầu, chú ý theo tới, bổ sung, địch ăn bá khí bệnh, Bành thị cũng ngã bệnh, nhà họ Lý cứ chẳng khá hơn. Lý Hoa sợ hãi vì không ngờ Lý Hách dám hạ thủ với công tử bá phủ. Nay hợp tác rất thành thật. Hôm qua, Chu Huân tới Lý Phủ, nói thấy Bàng thị đòi xuống tóc xuất gia. Hai nhà họ Lý và họ Dương, một nhà mất đi trưởng tử, một nhà mất đi ấu tử, mà hung thủ đều là trưởng nam, tội trạng lại chẳng nhẹ, có dây dưa với bá phủ, e rằng kết cục tất là tử hình. Huynh đệ tương tàn vốn đã là bi kịch lớn, giờ còn đoạn tuyệt hương hòa, nghĩ thôi cũng biết hai phủ chịu đả kích nặng nề. Đến khâu thu thập chứng cứ kết án, Thích Tầm không còn phần việc. Trong đại lý tự, nàng lại rảnh rang. Những ngày ấy, chủ bạ Nguyệt Văn Tu đang chỉnh lý sổ bộ hồ sơ, liền kéo nàng đến giúp. Thích Tầm cũng mừng thầm. Kho tàng nhỏ ngoài viện giờ trống trải, nhưng hai nhà kho lớn trong hậu viện lại chật như núi. Ngụy Văn Tu dẫn nàng đi vừa nói, hồ sơ trong kho nhỏ đã rời hết vào đây, nhưng chưa lập lại sổ. Cách lập sổ trước kia đã hơn 10 năm, ta muốn làm mới tất cả, nhất là những vụ án chưa phá, hoặc chưa hoàn tất, tốt nhất nên lập riêng. Nghe vậy, tim Thích Tầm khẽ động, trong này còn có án treo chưa phá sao? Ngụy Văn Tu gật đầu, tất nhiên. Có những án lớn, địa phương không giải được, bèn đưa lên hình bộ hay đại lý tự, nhưng cũng chẳng phải vụ nào cũng phá, cuối cùng bất thành thì thành án treo. Còn có vụ tìm được hung thủ nhưng nhiều năm chưa bắt được, cũng được tính trong đó. Lòng nàng run lên, cả hung phạm đang lẩn trốn cũng được ghi lại. Đúng vậy, vài hôm trước, cùng vệ ti còn đến mượn hồ sơ cũ, chính để truy tìm kẻ trốn, vì thế ta mới nghĩ nên lập sổ lại cho chỉnh tề. Thích Tầm nuốt khan, giọng khẽ run, cùng vệ ti còn đến lấy hồ sơ sao? Phải chăng là vụ án trọng đại lắm? Ngụy Văn Tu ngó quanh không có ai, hạ giọng, là án 15 năm trước, chắc ngươi chưa biết, hồi ấy náo động cả triều. Thích Tầm giật mình, không lẽ liên quan đến loạn giao hoa? Ngụy Văn Tu kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Nàng thót tim, trước kia nghe Tả Tư Trực nhắc đến, lần dọn kho, ta hình như còn thấy hồ sơ của vụ ấy, chẳng lẽ đã bị cùng vệ ti mang đi rồi? Phải, họ nói năm đó còn vài người chạy thoát, nay bặt tăm, muốn xem lại hồ sơ có gì bỏ sót, họ đã xin thì chúng ta nào dám từ chối. Thích Tầm nghe mà lòng lạnh băng. Vào kho, nàng cũng chẳng để tâm nghe Ngụy Văn Tu giảng cách lập sổ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, hỏi lại, rồi bắt tay mài mực viết chữ. Suốt buổi chiều, thần trí nàng chẳng yên. Tới lúc hết giờ, nàng rời nha môn sớm, một đường dục ngựa về phía Nam Thành. Nàng vòng qua mấy con phố, đợi đến khi trời sập tối, mới ghé hẻm phía tây Vĩnh Khang phường. Như lần trước, nàng vào quán mì, gọi một bát mì nước, rồi lén sang tiệm bánh Trương Ký. Trước quán có khách đang mua, chờ khách đi, nàng mới đến gần. Trương Bá thoáng thấy nàng, vội đóng chớp cửa, giả vờ dọn hàng, đợi nàng vào trong. Ông tắt đèn, nhỏ giọng: "Tiểu thư cuối cùng cũng đến, nếu không, lão nô đã phải đi tìm rồi." Thích Tâm biết có chuyện, có tin tức của ca ca và tỷ tỷ nhà họ Lục rồi. "Có rồi, Lục tiểu thư đã vào kinh, nay đã gặp Lục công tử, người hầu theo hầu đều là người cũ, nhờ vậy mới truyền được tin. Chúng ta dù sao cũng cách một tầng, chỉ gặp được kẻ hầu của họ. Biết Lục tiểu thư hiện tạm trú ở Hí Lâu, lão nô không dám tiết lộ tiểu thư đang làm ở Đại Lý Tự. Sợ lộ chuyện nên muốn người định đoạt, làm sao gặp mặt cho khéo." Nghe tin, tìm Thích Tầm dạo rực, nàng trầm ngâm rồi dặn: "Nếu họ chưa có sắp xếp, thì hẹn gặp tại quán của bá vậy. Ta cho bá 3 đến 5 ngày, bá định được thời gian, đến ngày đó ta sẽ đến, ắt phải gặp được." Trương Bá gật đầu. Nàng lại nhắc: "Khi truyền lời, nhớ bảo họ, gần đây cùng vệ ti tra xét gắt gao, chắc là có đầu mối mới, dù là bá hay họ, đều phải cẩn trọng." Trương Bá rối rít: "Vâng." Trương Thẩm lại gói bánh cho nàng. Thích Tầm để bạc lại: "Ta đến chỉ để bàn chuyện này, xin cáo từ." Trương Bá lo lắng: "Tiểu thư mới chính là ở chốn hang hùm, càng phải cẩn thận." Thích Tầm gật, nhanh bước ra ngoài. Về quán mì ăn xong, nàng thẳng ngựa về An Ninh phường. Nàng chẳng thấy Đại Lý Tự là hang hùm, mà ngược lại, ai ngờ được Vĩnh Tín hầu chi nữ không bỏ trốn tận chân trời, lại ở ngay giữa cơ quan trọng yếu của triều đình. 3 ngày sau, án Dương Ngô và Lý Thông kết thúc thu thập chứng cứ. Hôm ấy, sáng sớm Thích Tầm đến Đại Lý Tự, chưa kịp vào chính đường đã nghe tiếng phụ nhân khóc. Tạ Nam Kha đang chờ ngoài, vẫy tay gọi nàng. Thích Tầm đi lại, khẽ hỏi: "Trong đó có chuyện gì vậy?" Tạ Nam Kha thấp giọng: "Nhà họ Lý và nhà họ Dương đang đối mặt nhau. Tham đại nhân cùng Lý bộ đầu cũng có mặt. Hai vụ này đã nhập làm một, nên Lý lão gia với bá gia tranh cãi xem nhà ai tội nặng hơn." Hai vị phu nhân thì cắn răng hận thấu xương, nhưng cãi không lại hai phu quân, nên chỉ biết khóc. Thích Tầm nghe tiếng quen thuộc vọng ra, liền đoán ngay là hai nhà họ Lý và họ Dương đến nha môn để nghị án. Ý là Lý lão gia và bá gia muốn xin giảm tội sao? Tạ Nam Kha gật đầu: "Dẫu sao cũng là con ruột, vẫn muốn giữ chút danh phận, nhưng e khó lắm. Bàng thị vốn xuất thân quan môn, phụ thân tuy đã cáo lão nhưng bằng hữu cũ ở kinh còn nhiều. Còn Bành thị, ngươi cũng biết đấy, trong cung còn có Thục Tần nương nương sẽ bênh vực bà ta. Án liên quan đến quyền quý kinh thành, chưa từng có vụ nào xử dễ dàng. Dù chứng cứ Đại Lý Tự thu đủ, rốt cuộc vẫn bị đủ loại thế lực lôi kéo, quan hệ lợi hại chằng chịt, chẳng thể nói rõ bằng 2-3 câu. Thích Tầm ghé tai nghe, chỉ nghe Dương Thụy suy yếu mà nói: "Chẳng phải con trai ngươi Lý Hách trước tiên toan hại Lý Thông sao? Nếu không thì Dương Tùng nào đến nỗi bị hắn xúi dục?" Lý Hoa liền cãi: "Lý Hách ban đầu chỉ là bồng bột, còn về sau bày mưu hại người, đều là Dương Tùng nghĩ ra. Đúng là công tử bá phủ có khác, so với người thường thông minh hơn. Đến lúc hại Lý Thông, còn lừa được cả quan phủ, đó cũng là do Lý Hách xúi dục. Chính hắn mới là kẻ đầu sỏ, hắn lòng dạ độc ác, Ngô Nhi nhà ta bị hắn dìm chết. Phải có tâm can sắt đá cỡ nào mới trơ mắt nhìn một kẻ vô oán vô thù chết ngay trong tay mình." Thích Tầm nghe mà chỉ biết lắc đầu, nghĩ bụng hôm nay Tống Hoài Cẩn cùng Tham Văn Châu chắc phải đau đầu lắm. Thế nên nàng lẳng lặng lui về hậu viện, phụ Ngụy Văn Tu viết sổ sách. hai nhà họ Lý và họ Dương tranh cãi, cuối cùng cũng chẳng ngã ngũ. Bàng thị và Bành thị bị chọc giận, đến nỗi phải có nha hoàn dìu ra khỏi đại lý tự. Tống Hoài Cẩn và Tham Văn Châu vất vả ứng phó, gom toàn bộ chứng cứ gửi sang hình bộ và ngự sử đài, chuẩn bị cho Tam Pháp Ti hội thẩm. Đồng thời, vụ án hợp mưu giết người này chẳng biết bằng đường nào đã truyền ra phố phường. Chỉ mấy ngày sau, ngay cả thoại bản kể chuyện cũng đã lưu truyền. Thích Tầm sợ Trương Bá chưa kịp chuẩn bị, cố ý đợi đến 5 ngày sau mới ghé Vĩnh Khang phường. Lần này nàng không vào quán mì mà thẳng tới tiệm bánh. Vừa bước vào, Trương Bá liền nói, vài ngày nay Lục tiểu thư gặp chút biến cố, chưa tiện ra ngoài, bàn bạc qua lại, định hẹn đêm Thanh Minh gặp mặt. Tiểu thư thấy thế nào? Thanh Minh vốn là dịp được nghỉ một ngày. Thích Tầm thấy vậy rất hợp. Vậy cứ định thế, có biết là biến cố gì chăng? Người của họ không nói rõ, nhưng chắc không dính tới vụ năm xưa, cũng chẳng phải lộ tung tích. Tiểu thư yên tâm, lúc ấy đã gần cuối tháng 3, chỉ nửa tháng nữa đến tiết Thanh Minh. Thích Tầm nghĩ tới thân phận ba người, lại nghĩ ngày ấy vốn để tế tổ, bất giác dấy niềm thương cảm. Được, năm nay Thanh Minh, lại nhờ bá chuẩn bị. Trương Bá than thở gật đầu. Lão nô đã sớm lo liệu, tiểu thư cứ yên tâm. Nàng không dám nán lại lâu, nhận tin liền cáo từ. Ra khỏi ngõ, nàng lại ghé chợ hoa chim cá gần đó mua ít tôm cá cho rùa cỏ trong nhà, rồi mới về. Đến ngày 25 tháng 3, Tam Pháp Ti mới định án. Quả đúng như Tạ Nam Kha dự liệu, cuối cùng Lý Hách và Dương Tùng đều bị tuyên tử hình. Đại Chu luật pháp nghiêm khắc, nhất là với hành vi trái luân thường, tuyệt chẳng dung tha. Huynh đệ tương tàn, lại thêm những ẩn tình như Tạ Nam Kha đoán, vốn chẳng có đường thoát. Người trong đại lý tự nghe tin, ai nấy đều cảm khái. Hai nhà vốn mỗi nhà hai con, đáng lẽ hạnh phúc trọn vẹn, chỉ vì phụ mẫu thiên vị mới thành họa lớn. Dương Thụy và Lý Hoa đều sợ vợ, mà Bàng thị với Bành thị lại chẳng phải người hiền đức, cuối cùng lại hại chính con ruột. Hai bà tuổi đã cao, khó có thêm con, nửa đời còn lại e phải sống trong hối hận và oán hận. Hai gia đình lớn, đến nỗi gia phá nhân vong. Vụ án dính đến bá phủ, ngay cả Kiến Trương đế cũng hay tin. Sau khi Tam Pháp Ti hội thẩm, còn phải tấu trình thánh thượng. Tống Hoài Cẩn từ cung trở về nha môn, mặt mày hớn hở, vừa vào liền nói, án đã kết, lại chưa đến nửa tháng. Hôm nay thánh thượng khen ngợi ta nhiều lắm, tham đại nhân để tạ ơn, nói muốn mời chúng ta đến Túy Tiên lâu ăn mừng. Mọi người chuẩn bị đi. Túy Tiên lâu vốn là tửu lâu nổi tiếng nhất ở Đông thị. Nghe thế, Vương Túc cùng mấy người sáng mắt, Chu Úy vui vẻ, tham đại nhân với huynh đệ nha môn cũng đi à? Tống Hoài Cẩn gật. Tham đại nhân và Lý Bộ Đầu sẽ tới, người khác chưa rõ, có lẽ sẽ chọn dịp khác, nhưng vụ này chúng ta là chủ lực, này cứ thoải mái ăn uống, tham đại nhân trả tiền. Mọi người cười rộ, đến giờ, cả bọn kéo nhau đến Túy Tiên lâu. Khi tới nơi, đèn hoa rực rỡ, Tham Văn Châu cùng Lý Liêm đã chờ trong nhã gian. Người đông, nên thuê cả hai gian liền kề. Thích Tầm vốn định ngồi cùng Vương Túc ở gian bên, lại bị Tham Văn Châu gọi sang bàn của mình. Tham Văn Châu cười hiền hòa, bên kia chật lắm, ngồi với chúng ta không phải chịu cảnh ồn ào. Bàn này mới 6 người, còn trống một chỗ. Thích Tầm hỏi, còn ai nữa chưa tới sao? Tham Văn Châu chỉ cười thần bí. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng gõ. Ông lập tức đứng dậy ra mở, cùng cách hết sức cung kính. Mọi người đều ngạc nhiên, ai mà khiến ông niềm nở như thế? Cửa vừa mở, thấy Phó Quyết, tất cả mới hiểu ra. Cả phòng đứng dậy hành lễ. Lâm Vi và mấy người đưa xe lăn vào. Phó Quyết ôn tồn, không cần đa lễ, Tham đại nhân nhiệt tình mời, bản vương đến góp vui một chút. Tham Văn Châu cười, vương gia nói thế sao được. Hôm ấy, chính ngài sai chúng ta tra sản nghiệp nhà họ Lý ở thành Tây. Sớm đã nắm được then chốt, nay án đã xong, ngài cũng có công lớn. Mọi người thi nhau phụ họa. Tham Văn Châu dẹp bớt ghế, mời Phó Quyết An tọa ở chỗ thượng thủ. Thích Tầm ngồi đối diện hắn. Mỹ Tửu cùng Sơn Hào Hải Vị được đưa vào nhã gian. Tham Văn Châu sai Lý Liêm rót rượu. Đến chỗ Thích Tầm, nàng vội lấy tay che chén. Lý Bộ đầu, ta tửu lượng kém, xin lấy trà thay rượu. Lý Liêm ngước mắt nhìn Tham Văn Châu. Tham Văn Châu lại nhìn Phó Quyết. Ông liền nói, nữ tử thì thôi, để nàng uống trà. Lý Liêm nhận lệnh, Thích Tầm thở phào. Trong tiệc, nàng ít nói, chỉ lẳng lặng dùng bữa. Phó Quyết ngồi đối diện, nhìn nàng ăn một cách yên vui. Khóe mắt thấp thoáng ý cười. Không lâu sau, tiểu nhị đưa thêm trà điểm. Vừa mở cửa thì bên ngoài thoáng hiện hai bóng người. Một người đã đi qua lại bỗng quay ngược trở lại. Chính là Tôn Lăng, nàng ngạc nhiên, Phó Quyết ca ca, Tham đại nhân, sao các người ở đây? Tống Thiếu Khanh, Thích Tầm, các người cũng ở đây. Nàng sải bước vào, ngoại trừ Phó Quyết, những người khác đều đứng dậy. Sau khi nghe Tham Văn Châu giải thích vụ án bá phủ, Tôn Lăng mới hiểu, liền than, án này ta cũng có nghe, thật khiến người ta tiếc nuối. Tham Văn Châu hỏi, vậy hôm nay quận chúa tới là vì? Tôn Lăng chau mày, ta cùng vài tỷ muội có hẹn, nhưng giờ có người thất ước, chúng ta vẫn đang đợi. Thôi, ta không quấy rầy nữa. Phó Quyết ca ca, ca ca ta lại rời kinh, đợi huynh ấy về sẽ mời huynh đến phủ. Nàng vừa quay người, Phó Quyết chợt hỏi, lần này hắn đi việc gì? Tôn Lăng ngẩn ra, cái đó ta không rõ. Hình như phương Nam có việc, huynh ấy đi mấy hôm rồi, việc của huynh ấy ta chẳng hiểu, có lẽ lại liên quan đến án nào đó. Phó Quyết gật đầu, nàng mới cáo từ, sau đó, mọi người trở lại chỗ ngồi. Thích Tầm chợt thấy tâm tư rối loạn, Tôn Luật vốn đang truy xét vụ cũ của Vệ Lục Ninh. Theo lời Ngụy Văn Tu và Tôn Lăng, chắc hẳn sau khi đến đại lý tự lấy hồ sơ. Hắn đã rời kinh, phải chăng hắn đã tìm ra manh mối năm xưa ở Vũ Châu? Khi thân phận bị tráo đổi, tim nàng đập dồn, ngẩng lên lại chạm ngay ánh mắt Phó Quyết. Nàng giật mình, vội nở một nụ cười. Ánh mắt hắn thâm trầm. Sau chén rượu, ánh nến phản chiếu nơi đáy mắt, lung linh như sóng nước. Nhìn nàng không chớp, như thể đã nhìn thấu điều gì. Thích Tầm run nhẹ. Chưa kịp trấn tĩnh thì hắn đã quay sang trò chuyện với Tham Văn Châu. Môi khẽ cong, dung mạo anh tuấn, ôn hòa như ngọc, nhờ thuốc của hắn, vết thương trên má nàng đã mờ nhạt, chỉ còn một vệt nông, vài hôm nữa sẽ tan hết. Nhìn dáng vẻ hắn trò chuyện, lòng nàng vừa cảnh giác vừa cảm kích, trái tim trông chênh chẳng yên. Rượu được ba tuần, Chu Úy cùng vài người tới kính rượu rồi xin cáo từ. Thích Tầm cũng vội đứng dậy. Tống Hoài Cẩn và Tham Văn Châu không níu giữ. Mọi người bèn xuống lầu trước. Trời đã khuya, vừa cưỡi ngựa, Chu Úy đã nói, Thích Tầm, có cần ta đưa về? Nhân tiện thăm con rùa cỏ của ngươi. Nàng bật cười, thôi đi, đường về nhà ta phải qua mấy ngõ tối. Trong sân người ta còn nuôi chó lớn, ta sợ ngươi gặp lại ác mộng mất, ngày mai nha môn gặp nhé. Ấy, nha đầu này, nàng đã giục ngựa đi mất. Tạ Nam Kha, men rượu còn vương, nhìn theo, nghi hoặc, nha đầu này, ngày thường rất thân mật với ta, sao hôm nay lại có vẻ lạ lạ? Chu Úy gãi đầu, bị ta từ chối mấy lần rồi, có lẽ nữ nhi ngại ngùng thôi. Mọi người đều ngà ngà, lần lượt tản về, hôm sau, không có công vụ, ai nấy ngủ đến trưa mới đến nha môn. Án ngã định, hòn đá lớn từ Trà Lâu Thanh Phong cũng không ai nhận lại. Tống Hoài Cẩn phẩy tay, đặt vào góc vườn sau đi, trồng thêm ít phù dung, coi như thêm cảnh đẹp. Chú ý nhớ đến nguồn gốc của cái chum đá, dùng mình, hơn nữa, hắn vốn sinh trưởng nơi phú quý, trước nay chưa từng trồng hoa cỏ. Cuối cùng, Thích Tâm đứng ra, nàng bày sẵn cát nền, phân lót và bùn, còn tự đi chợ mua củ sen. Trong hai ngày, hai người chuẩn bị xong, ngày thứ ba bắt đầu trồng. Trồng sen cần nhiều công phu, giải cát dày ba tấc, thêm phân vào bùn, đặt củ sen vào đúng mấu, xem hướng chồi non, cả mấy ngày vất vả mới coi như xong. Lúc này đã sang tháng tư, tiết thanh minh cận kề, nàng trông đợi cuộc hẹn, nghĩ rằng nếu không có vụ lớn thì có thể nghỉ ngơi, càng thấy yên tâm. Nhưng không ngờ, chiều mồng hai, khi mọi người còn trực trong nha môn, Lý Liêm hớt hải xông vào. Tống Hoài Cẩn gọi cả bọn ra sân. Lý Liêm nói nhanh, Trường Lạc quận chúa vừa phát hiện một xác nữ tử thối rữa trong chỉ viên, nghi là nhị tiểu thư phủ Hoài Dương Hầu mất tích trước đó. Quận chúa yêu cầu đại lý tự đến khám nghiệm. Các ngươi chuẩn bị, theo ta đi chỉ viên. Mọi người cả kinh, sao lại chính Trường Lạc quận chúa phát hiện? Thích Tầm cũng ngẩn ngơ. Án xảy ra trong chỉ viên ư? Tống Hoài Cẩn nhíu mày. Chỉ viên chẳng phải thuộc hoàng gia, cấm người ngoài vào sao? Lý Liêm thở dài, năm đó, sau loạn giao hoa quả thực bị thu hồi, bỏ hoang nhiều năm, nhưng từ sau Tết, hoàng thất quyết cải tạo chỉ viên, thợ thầy ra vào dựng cảnh, cũng chẳng phòng bị nghiêm ngặt, nào ai ngờ lại phát hiện thi thể. Hơn nữa, Trường Lạc quận chúa đích danh chỉ điểm Thích Ngỗ Tác đi nghiệm. Mau chuẩn bị hòm dụng cụ đi. Thích Tâm không dám chậm trễ, lập tức xoay người thu dọn đồ nghề. Nàng không ngờ, lần đầu trở lại chỉ viên sau bao năm, lại là trong tình cảnh thế này. Cách Trương